Một người nhỏ tuổi hơn tôi coi đó là con, là em. Thì từ đó vậy sao tâm dục nhiễm không khởi? Quý vị hiểu chứ? Thầy nói có cái Phật nhãn hay là Huệ nhãn rồi thì chúng ta sẽ cắt đứt được ác nghiệp. Còn không á, mà chúng ta lắp liếm gác qua một bên á, thì nó vẫn còn cơ hội sống lại. Thành ra chỗ này á, Ngài Duy Ma Cạc đề nghị với Ngài Trì Thế đừng sợ ma, mà phải hiểu rõ chân tướng là ma. Ban đầu đó, ông tưởng ma là trời để thích cho nên ông làm. Rồi khi mà họ dâng cúng mà ông từ chối thì họ càng cúng thêm nữa. Thì bây giờ cứ nhận đi. Rồi bằng cớ là vừa nhận cái là họ đã rút lui rồi. Phải không nè? Chẳng hạn như con mình không biết hút thuốc mà có người đến mời mình hút. Mà mình cứ từ chối thì họ càng hút. Bây giờ họ mời bao nhiêu mình đưa, cách như lấy bấy nhiêu. Thì họ mời chừng 10 lần họ lấy hết gói thuốc của họ hết mời. Thì nói đây cũng vậy. Nhưng mà cách đó để đó chứ đừng hút. Thật ra chỗ này biểu là giao cho tôi đi. Thì 12.000 vị ma nữ này giao cho Duy Ma Cạc thì ổng xài trong cái mục đích khác. Ma ba tuần là xài 12.000 cô tiên này là trong mục đích là dục lạc. Còn ông thì hướng dẫn cho những vị này phát được tâm vô thượng bồ đề. Có nghĩa là nhận ra họ cũng có cái Phật tánh sáng suốt của họ. Và khi nhận ra được rồi đó, thì ông khuyên là nên bỏ cái vui của ngũ dục mà nên lấy cái vui của đạo. Hỏi vui đó là gì? Nó là vui thường tin Phật, ưa nghe Pháp và cúng dường chúng tăng, tức là tin nơi Tam Bảo. Thì cái niềm vui này á, nếu nói ra với người ngũ dục như mình á, thì mình thấy nó hơi khó. Tôi nhớ cái năm mà 74 tôi lên đi thưa thầy đó. Tôi nói là con đi vô trong, lúc con vô đại học á, mà ra trường á, vô cái lớp của con là hơn 100 người. Tới năm tốt nghiệp ra trường á, thì còn có hơn 10 người. Mà đi ra hoạt động hoằng pháp lợi sinh trong có 1 năm nè. Mà về còn có 3 người. Còn bao nhiêu người á, là lớp thì vui, lớp thì đi ở rễ rễ hết rồi. Thì thầy mới hỏi tôi, thôi gác qua chuyện của người ta đi, còn con tính sao đây? Thì tôi nói, dạ con cũng muốn chạy theo họ, vì con mắc cỡ. Tại vì cái hồi con đi tu là ba má cản và hàng xóm thì cá với nhau, nếu mà con tu được, người thì bỏ cầu, người thì đi cái đầu dưới đất, cái chân lên trời chẳng hạn. Vì lý do đó là giờ con về con mắc cỡ, thành ra con ráng con ở lại tu. Thì khi đó thầy chỉ nói thế này, người ta sống ở đời phải có niềm vui. Niềm vui của thế gian là dục lạc, là được tài, được sắc, được danh, được ăn, được ngủ. Còn niềm vui của người tu là pháp vị. Bao giờ mà con chưa tìm được niềm vui pháp vị thì ngày đó con vẫn bị dục lạc quyến rũ. Tại vì sao khi học trong kinh đó, tôi thấy Phật dạy thế này: vị tỳ kheo nào mà chưa nếm qua mùi vị của sơ thiền đó, tức là tâm vắng lặng, tham sân, cạo cử, hôn trầm và nghi ngờ, thì vị đó vẫn có cơ hội trở về đời sống dục lạc. Quý vị hiểu chưa? Thành ra chỗ này đó, sau khi chỉ cho họ thấy họ có cái tâm vô thượng bồ đề, tức là khả năng giác ngộ như Phật hay là Phật tính như Phật, thì ông mới chỉ cho họ có một cái niềm vui. Niềm vui đó là niềm vui đối với Tam Bảo, với Phật, với Pháp, với Tăng. Và niềm vui đó là thấy rõ được ngũ ấm, tức là thân này như giặc oán, như rắn độc. Giặc oán rắn độc ở đây tức là Phật hôm trước tới thầy có kể đó, như một người nuôi 4 con rắn trong một cái vỏ, điều hòa cho khéo chứ không là nó cắn lộn với nhau hoặc là nó cắn mình. Thì 4 con rắn này là cái tân thân tướng đại của mình, được cấu tạo bằng chất cứng, chất nóng, chất hơi và chất ấm. Nếu mà chúng ta điều hòa mà không khéo thì nó dễ sinh bệnh, mà nếu mà không khéo nữa thì nó rã ra. À, chúng ta thường thường nuôi 4 con rắn đó, rồi đến khi mà nó chết rồi, con nào thì chúng ta thấy con khác. Thì cuộc đời của chúng ta ra sinh vào tử là chỉ điều hòa 4 con rắn đó. Thật ra coi cái thân mình như chiếc bè qua sông hay là như 4 con rắn đó là thái độ của người tu theo Phật. Thành ra chỗ này nếu nói về vui, về kính dưỡng thầy, về bố thí, về trì giới, về nhẫn dục, thế này thế khác, thì đối với chúng ta thì chúng ta thấy khó. Không phải không ạ? Thì tôi chỉ đưa cái ví dụ thế này. Với một người lấy niềm vui là hút thuốc phiện, lấy niềm vui là tài bạc, lấy niềm vui là rượu chè, là xì ke đó, thì cái vui của họ mình nói là đời vui sống là làm sao mà phụng dưỡng cha mẹ, sống trong gia đình, vợ con, cô bác, quyến thuộc hai bên hòa thuận là vui, thì họ thấy không vui gì hết. Tại vì niềm vui của họ là thỏa mãn riêng cho bản thân của họ. Phải không này? Nhưng mà với một người thanh niên lành lặn, có gia đình, có vợ con đang sống im ắng với bổn phận như thế đó, và bây giờ mình nói vui là đi hút xì ke để rồi thân tàn, rồi hoặc là thân bại danh liệt, thì người đó thấy rõ ràng là cái vui của xì ke không vui gì hết. Quý vị thấy rõ ràng điều này không nè? Thật ra cái vui mà ở đây Ngài Duy Ma Cạc đưa cho các bà thiên nữ là cái vui của học tập. Ví dụ như một đứa con nít, chúng ta ban đầu dắt nó đi học á, thì chúng ta tập cho nó học ABC. Thì sau khi thuộc 24 chữ cái rồi, tập biết chữ. Biết chữ thì làm tấm rộng, tấm trừ, tấm nhân, tấm chia, rồi lần lần càng lần ngày càng lớn, bài học càng khó khăn hơn. Nhưng mà đứa bé có một niềm vui. Cái niềm vui này với cái người làm biến học thì không thể nào chia sẻ được. Nhưng mà với người mà có học rồi thì mới biết niềm vui của người học trò khi giải một bài toán, khi lên một lớp, niềm vui phụng sự xã hội, niềm vui được sống trong cái cộng đồng nhân loại mà mình không là người thừa. Thì niềm vui này không cái người nào mà vô trách nhiệm, không cách nào biết được hết. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Không nè. Cho nên Đức Phật mới đưa ví dụ thế này. Phật nói hồi xưa đó, có anh chàng nó bị bệnh cùi, cùi ghẻ lở, sức móng, rụng tay, rụng chân hết trơn. Thì từ nhỏ tới lớn anh chưa bao giờ chiêm nghiệm được một phút giây nào không bệnh hết. Cho nên cái vui của anh á là gãi cho vết thương nó lở ra rồi hơ lên than hừng hoặc sát anh con hay rượu trắng vô cho nó đã nứa. Thì lúc đó anh cảm thấy một cái vui cực kỳ cực độ. Nhưng mà sau cơn vui như vậy là ghẻ lở lét thêm nữa là đau khổ đến cùng cực. Thì một hôm có một vị lưu ly gặp anh, nói bài cho anh thế này: tôi có thứ thuốc, nếu anh sức vô thì vết thương sẽ lành. Thì anh cùi đó mới chặn lại nói thế này: đời tôi chỉ có niềm vui là gãi ghẻ. Khi mà gãi cho té máu rồi hơ lên thang tôi vui cực độ. Nhưng mà sau đó tôi cũng đau khổ kinh khủng lắm. Thành ra nếu thầy nhân từ, thầy chữa dùng cái đau cho tôi, nhưng mà chừa một ghẻ lại cho tôi gãi. Tại vì nếu mà không có ghẻ thì tôi biết làm bỏ thời gian làm gì bây giờ. Tại suốt cuộc đời của anh cùi này là chỉ gãi để hơ lên thang mà cảm thấy đau khoái lạc. Thành ra anh muốn chữa là chữa cái khổ, mà chừa ghẻ lại cho anh gãi. Quý vị hiểu chưa? Thành ra thầy có hỏi thế này: giả sử anh cùi này sau khi đã lầm bệnh rồi, anh có bao giờ mơ được cùi trở lại để giải cho nó được khá giả hay không? Thành ra ông thầy chỉ nói thế này: nếu mà chữa cái khổ thì phải chữa luôn cái giải luôn, tức là rẻ hết rồi thì không còn giải nữa. Thì khi đó anh cùi mới nói như vậy thì ông tiêu cực quá. Đời sống của bọn cùi tụi tôi là chỉ có niềm vui là giải, và cái khổ là nó rẻ, nó lỡ ra. Thành ra chữa là chữa cái đau, nhưng mà chừa cái lạc là cho tư hưởng. Thì Phật nói cũng vậy. Chúng ta mỗi người có một cái bệnh, bệnh đây gọi là cái thân ngã, tức là cái chấp ngã. Thì vì chấp ngã quá cho nên chúng ta khổ. Và cái niềm vui của mình là khi được tài, được sắc, được danh, được lợi, được ăn, được ngủ, là khi cái ngã được thỏa mãn. Thì cái vui đó Phật nói ví dụ như một người khát nước mà uống nước biển, một người gãi ghẻ mà gãi rồi hơ lên thăng hừng thì có vui thật sự. Nhưng mà sau cơn vui đó là nỗi sầu ập tới liền. Thì bây giờ Phật dạy cho mình chữa bằng cách vô ngã, tức là sạch trơn, đừng chấp ngã nữa. Thì khi ngừng chấp ngã đó thì sẽ hết khổ. Chứ là khi đó mình hỏi tôi không chấp ngã nữa rồi ai hưởng tài, hưởng sắc, hưởng danh, hưởng lợi đây? Thì khi đó Phật chịu rồi. Tại vì còn ngã mới đòi hưởng những cái đó, cũng như là còn ghẻ mới đòi gãi. Bây giờ lành ghẻ rồi thì làm sao mà gãi nữa? Thì cũng vậy, khi chấp ngã thì còn khổ cho nên còn lạc. Bây giờ nếu mà không chấp ngã thì tự nhiên gọi đó là cực tỉnh, là niết bàn. Thì chúng ta nói niết bàn nó tiêu cực quá, phải có cái gì cho tôi hưởng. Quý vị hiểu chứ? Thành ra ở đây đó mới đưa ra là cái vui đó có nghĩa là người này vui mà tin Phật, tức là tin nơi sự sáng suốt giác ngộ của chính mình, rồi ưa nghe pháp, rồi ưa cúng dường chúng tăng, rồi lìa ngũ dục, rồi xét không còn mến thích thanh tứ đại nữa, tùy thuận giữ gìn đạo tâm và giúp ích chúng sinh, kính dường thầy, rộng hành bố thí, trì giới cấm chẳng hạn. Thì cái người vui như thế đó thì so với chúng sinh mà đắm mê dục lạc đó, thì cái vui đó có vẻ lỗ lã quá. Giống hệt như anh cùi nói là bây giờ không còn một kẻ để giải nữa. Nhưng mà thật sự đó là niềm vui của một người lành mạnh thoát khỏi những cơn bệnh viền của xì ke. Thì những anh chàng xì ke đương hút sẽ thấy những người lành mạnh nó không có khoái cảm như mình, nhưng mà cũng không có cái đau khổ kịch liệt như mình. Thì đó là cái vui mà Ngài Di Ma Cật bài cho mấy cô thiên nữ này. Khi ấy Ma Ba Tuần bảo các thiên nữ rằng: ta muốn cùng các cô trở về thiên cung. Các thiên nữ đáp: vì chúng tôi cùng vị cư sĩ này đã có pháp lạc nên chúng tôi rất là an lạc, không còn ưa thích cái vui ngũ dục nữa. Tức là sau khi nghe nói và giác ngộ rồi, 12.000 cô này á không chịu theo Ma Ba Tuần trở về thiên cung. Ma mới bảo: này cư sĩ, hãy thả các thiên nữ này ra, đem hết những gì mình có cho người khác mới gọi là Bồ Tát. Di Ma Cật đáp: tôi đã trả tự do cho các cô ấy rồi, ông hãy dẫn họ đi về đi. Hãy để cho tất cả chúng sanh được pháp chuyện đầy đủ, tức là Ngài không bắt buộc. Bây giờ tùy mấy cô đó muốn đi đâu đi, chứ tôi không có bắt buộc mấy cô đó. Khi đó các thiên nữ nói Ngài Di Ma Cật rằng: ở cung ma chúng tôi phải làm sao? Tức là hồi xưa đó họ tìm vui ở cung ma, bây giờ giác ngộ rồi họ ngại ngùng không biết trở về cung ma làm sao để tu. Thì Di Ma Cật đáp rằng: này các vị, có pháp môn tên là Vô Tận Đăng, tức là ngọn đèn không bao giờ hết á. Các vị nên học tập Vô Tận Đăng, chỉ như một ngọn đèn để mời cho 100.000 ngọn đèn, những chỗ tối tăm đều được sáng suốt, sáng sáng không cùng tận. Như thế các vị, mỗi người vị Bồ Tát thay thị cho 100.000 chúng sinh, khiến cho pháp tâm vô thượng Bồ Đề mà đạo tâm của Bồ Tát ấy vẫn không dứt mất. Tùy theo căn tánh của chúng sinh mà nói pháp cũng là làm tăng đất thiện pháp cho chính mình, đó gọi là Vô Tận Đăng, khiến cho vô số thiên tử và thiên nữ phát tâm vô thượng Bồ Đề để đền đáp ân Phật, cùng là làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh. Như vậy thì Ngài dạy bây giờ đã phải học cái pháp môn Vô Tận Đăng, là quý vị đã là một ngọn đèn được hồi sáng rồi, thì bây giờ đem ngọn đèn này về mồi cho những con ma ở thiên quốc. Thì những cái ngọn đèn mà được mồi đó, ánh sáng của ngọn đèn đầu tiên không giảm, mà ánh sáng càng ngày càng tăng. Thì như vậy không có gì mà trở ngại hết, hãy về giúp cho những vị đó nhận ra khả năng giác ngộ của các vị đó, thì biến ma cung thành Phật quốc. Lúc bây giờ các thiên nữ đầu mặt lễ với cho ngài Di Ma Cật, rồi theo ma ba tuần trở về cung điện cũ, tất cả bỗng nhiên biến mất. Bạch Thế Tôn, ông Di Ma Cật có những thần lực tự tại như thế, trí huệ biện tài cũng như vậy, cho nên con không dám lãnh đi thăm bệnh ổng. Như vậy thì chúng ta thấy bây giờ Phật chỉ định ngài trì thế đi thăm bệnh Di Ma Cật, thì ngài dẫn chứng câu chuyện này để nói rằng sợ cái tài biện tài của ổng mà không dám đi. Thì qua cái phẩm này, chính miệng ngài trì thế nói ra và gián tiếp cho chúng ta biết cái phương pháp hàng ma là tâm bất động và không sợ hãi. Và khi ma chúng ta biết đó là ma thì tự nhiên chúng ta đã chuyển được ma rồi, tức là không cần phải trì chú tụng kinh hay là nhờ ai hết, mà chúng ta chỉ cần biết đó là ma. Cũng như khi chúng ta sân biết đó là sân, khi tâm tham biết là tham, thì chính cái biết đó là Phật, phải không nè? Thành ra trong Pháp Bảo Đàm Kinh có câu nói đó: phiền não tại nhà, ma tại xá, chánh kiến chi thời, Phật tại đường. Khi làm chúng ta bị chi phối bởi phiền não, khi đó ma ở trong nhà. Mà khi mà chúng ta trực nhớ lại giác ngộ chánh kiến ấy, thì khi đó là Phật ở trong nhà. Thành ra ma và Phật chỉ ở một chỗ thôi. Niệm trước mê là ma, niệm sau ngộ là Phật. Thành ra chỗ này ông Di Ma Cật chỉ cho chúng ta thấy ma chỉ là một giả tướng, chứ thật ra Phật tánh ma cũng có. Và bây giờ còn đề cập về cái chuyển cái ý của Sinh Di Ma Cật ban đầu là chuyển ma cung thành tịnh độ. Có nghĩa là chúng ta chỉ cần chuyển tâm mình thì quốc độ nào cũng là tịnh độ, thì ma cũng biến thành Phật. Người xấu mà chúng ta chuyển thành kẻ tốt, chứ đừng nên tìm người tốt mà ở. Thành ra cái kinh điển tiểu thừa đầu tiên biểu chúng ta đó là lìa ma ở cạnh Phật. Mà kinh này có nghĩa làm sao biến ma thành Phật. Như vậy thì nơi nào chúng ta ở cũng là đạo tràng hết, chứ không cần phải về trong tịnh độ mới là đạo tràng. Như vậy thì mình thấy chỗ này á đưa ra một cái tinh thần rất là tích cực. Như vậy thì chẳng hạn ma đâu không thấy, như thí dụ như quý vị thường thường đi tu á, đi đến chùa nghe giảng kinh, nghe thuyết pháp, rồi về nhà thấy gia đình vợ con quyến thuộc thân quyến hai bên là những người làm kiến đạo mình, cho đó là ma, phải không nè? Nhưng mà bây giờ làm sao bỏ ma đó, thì vô trong chùa cũng có loại ma khác nè, quý vị thấy không nè? Thành ra chỗ này á, tu ở đây có nghĩa là làm sao cái giác ngộ của mình á, nhưng mà phải thân giáo thì quý vị thấy không? Tại sao mà có những người gặp Phật rồi ngộ, mà có những người chẳng hạn như huynh đệ tụi tôi ở đây đó, khi thầy nói ra một tiếng á thì ai cũng nghe, mà tụi tôi nói thì người ta không nghe. Thì ban đầu tụi tôi nghĩ là tại vì chúng sinh chướng nặng, nhưng mà thật ra về sau mới thấy là do mình thiếu cái thân giáo. Nếu mình thương yêu họ thật sự đó thì tự nhiên nó có sự chuyển hóa. Thầy khi mà ra ngày dạy dỗ các bạn chúng tôi á thì giảng dạy với cái tâm từ, còn tụi tôi mà khi tìm ra người bạn mình có cái lỗi nào thì nó có cái khoái chí trong đó, mà kể cái lỗi của người ta nó có cái hả hơi của mình. Do đó là tự nhiên cái điện ban đầu là không có cái thương yêu thật sự, thì làm sao chuyển hóa người ta được. Thành ra thầy mới dạy cho chúng tôi thế này: lúc trước khi mà thầy mới giao cho tụi tôi dạy chúng lãnh chúng, thì lâu lâu tụi tôi ra sang với thầy là chúng sinh khó độ, nó can cường khó ưa quá. Thì thầy chỉ nói thế này, thầy nói là hồi xưa đó ngày Thi Cơ là con vị sĩ tướng, thì ngài phát tâm tu nhưng mà ngài ăn chay không được, mà ngài Huyền Trang đặt cách cho ngài ăn mặn. Đến khi ngài Huyền Phi Cơ mà chứng đạo rồi đó thì tự nhiên ngài ăn chay. Như vậy thì nếu không gặp ngài Huyền Trang khéo léo dùng phương tiện độ đó thì không có một vị tăng tài là ngài Phi Cơ. Như vậy thì bây giờ đó những chúng sinh mà đến với tụi con là đã có chân là tăng lành thuần thục rồi. Và bây giờ nếu vì một hai cái tật của họ mà bỏ đi đó, thì nó uổng đi, thành ra chuyện khó độ. Trước dùng dục câu giác, sau dùng trí để nhổ. Quý vị hiểu chứ? Thì trước hết thì thầy mới dạy, giả sử cái cây mà nó cong thì chúng ta làm bánh xe, cây thẳng thì chúng ta làm cột. Thì chúng ta tùy thuận dùng cái tài của từng người mà quên cái tật của họ đi. Thì tụi tôi nghĩ là thầy nói như vậy là thầy đồng ý mỗi người có cái tật, và mình là phải sử dụng cái tài để bỏ cái tật của họ. Nhưng mà lần lần tụi tôi mới thấy rõ ràng là vì mình thiếu đức và thiếu cái lòng kiên nhẫn, thiếu cái tâm từ bi đối với mọi người, chứ thật ra chúng sinh người nào cũng có Phật tính, phải không nè? Thành ra nhớ cái câu chuyện hôm trước tôi kể đó, ông thầy mà dạy người đệ tử ăn ham ăn ngọt đó mà phải gia hạn nửa tháng, ổng phải bỏ cái tật ăn ngọt của ổng rồi ổng mới dám mở miệng dạy cái người đệ tử bỏ ăn ngọt. Thành ra nó có sức chuyển hóa. Thì cũng vậy, nhiều khi mình yêu cầu người ta đừng sân mà mình sân, yêu cầu người ta đừng tham mà mình được tham, mình yêu cầu người ta từ bi mà mình không từ bi thì tự nhiên nó không còn chuyển hóa. Thành ra chỗ này ổng Di Ma Cật dạy á, đầu tiên á là người này phải nhận ra mình có khả năng thành Phật, cái khả năng sáng suốt tức là Phật tánh của mình. Tại sao mình có cái niềm vui trong đạo thật sự, rồi từ đó mình mới đi đốt đèn cho những người cùng chung cảnh ngộ của mình, thì gọi là pháp môn vô tận đăng. Thành ra chỗ này, quý vị nhớ, đừng bắt những người thân của mình tu trước khi mình chưa tu. Giả sử như người chồng mình có tật hút thuốc, mình có tật ăn hàng, thì mình phải bỏ cái tật ăn hàng của mình trước khi bắt người chồng bỏ tật hút thuốc. Rồi chẳng hạn như trong nhà mình, gia đình mình có những người làm biếng, vô trách nhiệm, không biết lo, thì mình phải đứng ra có trách nhiệm lo trước, rồi sau đó mình mới bằng lời nói, bằng việc làm mình chuyển hóa người xung quanh. Còn thường thường thì mình hay dạy người ta trước rồi mình mới làm sao. Còn đây như Ma Cật đòi hỏi đó, chúng ta phải giác ngộ trước, thực hành trước, rồi chúng ta mới đòi hỏi người xung quanh. Thì cái này gọi là thân giáo. Cho nên hôm trước mình đọc ở trong sử Ngài Xá Lợi Phất đó, là mỗi buổi sáng Ngài thức dậy, là Ngài đi dọn dẹp hồng xá quét trước cho sạch sẽ rồi Ngài mới đi khất thực. Mà đó là việc trưởng tử đệ nhất của Phật, trí tuệ của Phật. Mà Ngài làm một chuyện rất là thiên cung, làm những chuyện rất bình thường như một chú tiểu sơ cơ. Như vậy thì chúng ta thấy hành động đó, tức là thay vì dạy những người đàn em mình đó phải dọn dẹp ngăn nắp, thì Ngài đứng ra Ngài làm việc đó. Cũng như lúc mà tụi tôi mới xuống đây lần đầu á, thì cái người dạy chúng tôi làm ruộng là thầy. Tới mùa cấy thầy xuống cấy với chúng tôi. Khi mà biểu trồng chuối á, thì có lúc 7 giờ tụi tôi ngủ mệt quá, 7 giờ tụi tôi chưa thức dậy, thì mới chưa mở mùng đã thấy thầy vô vác cái rửa ra và vừa để trồng chuối rồi. Tới vụ gặt thầy đứng ra thầy gặt, tới trồng cây thầy đứng ra thầy trồng, tức là cái gì thầy cũng đi tiên huân hết, thì tụi tôi mới bắt chước theo. Rồi chẳng hạn như khi mà xuống làm ruộng ở dưới quậy chiếu á, là cái ruộng thì đĩa không à, mà em bắt tụi tôi nó đứa nào cũng sợ đĩa hết, thì bắt buộc tụi tôi phải xuống trước, xuống để coi cái cách sợ đĩa, hàng phục đĩa ra sao rồi mới có thể dắt tụi nó xuống đĩa, xuống ruộng đĩa được. Còn nếu mình chỉ đứng trên bờ chỉ tay cho người xuống thì cái điều đó lầm. Cho nên chỗ này đó, muốn cùng tu với chúng sinh, chuyển ma cung thành Phật quốc, chúng ta phải cùng ở với họ. Cho nên chỗ này người Nhật đó, họ có một cái điều rất đặc biệt. Họ nói rằng một người đứng trên dòng sông mà chỉ một người ở dưới sông lội đó, thì điều này hơi lầm. Mình đứng trên cạn làm sao bơi, mà cái người mà xuống dưới sông họ mới bơi được. Thành ra những vị sư mà hướng dẫn những người Phật tử tại gia đó, thường thường là những vị tăng tăng, tức là có gia đình. Họ áp dụng Phật giáo trong đời sống gia đình của họ và thấy thích hợp ra sao rồi thì họ mới áp dụng cho người Phật tử. Quý vị hiểu chứ? Thành ra ở Việt Nam mình không có cái dòng tinh tăng, thì những vị tăng đều phải thâm tịnh tăng hết. Thì những người cư sĩ phải tu, tập tu, và sau khi tu lại thấy có những cái trục trặc, những cái phiền não ra sau đó thì mình mới thông cảm và chỉ cho người cùng xung quanh mình, thì đốt đèn mới tốt hơn. Chứ nhiều khi cái ngọn đèn mà nó tắt rồi làm sao mà mồi. Thì cái quan trọng là phải giữ ngọn đèn đó sáng. Thì quý vị nhớ, ngọn đèn ở đây là ví dụ cho trí tuệ, mà giữ ngọn đèn cho sáng là cái gọi là định. Thành ra khi nào đó mà tham sân nổi lên, có nghĩa là ngọn đèn đã mờ, thì lúc đó dùng một phương tiện hoặc trì chú hoặc tụng kinh hoặc niệm Phật, hoặc là đi làm việc nhà hay làm cái gì để cho nó hạ quả xuống, tham sân vắng đi rồi thì cái đèn nó sáng trở lại, thì khi đó nói năng hay hành động đều đúng hết. Còn lúc mà tham sân nổi lên thì hoàn toàn không có đèn, quý vị nhớ cái đèn cũng không mà đuốc cũng không, thì lúc đó lấy cái gì mà mồi. Thành ra cái cách mà chúng ta tu tại gia đó mà cho hữu hiệu á, là khi nào thấy trong lòng mình có cái bực bội, cái khao khát hay là ích kỷ thì lúc đó đừng làm, đừng nói gì hết, lúc đó nói hay làm gì sai, mà phải dùng phương tiện làm sao đuổi cái tâm đó đi. Đến lúc mà lòng bình tĩnh, không còn tham sân ích kỷ chi phối, thì khi đó có đèn và có dầu, lúc đó tha hồ muốn mồi bao nhiêu cũng được. Quý vị hiểu chỗ này chưa? Vậy thì đó là cách hàng ma. Bây giờ vấn đề thứ hai nữa mà chiều hôm nay chúng ta học là một vị Bồ Tát đưa lên vấn đề bố thí. Trưởng giả tử Thiện Đức, tức là một vị nhà giàu thời Phật tên là Thiện Đức. Bây giờ Phật có sai ông cư sĩ tên là Thiện Đức, Phật bảo trưởng giả Thiện Đức, ông hãy đến thăm bệnh Di Ma Cật. Thiện Đức bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con không dám lẫm đi thăm bệnh ổng. Vì sao? Con nhớ thời trước ở nhà ba con có thiết hội đại hội bố thí để cúng dường tất cả sa môn và bà la môn ngoại đạo, kẻ nghèo cùng hạ tiện, cô quả cùng hành khách. Hội kéo dài 7 ngày. Khi ấy ông Di Ma Cật vào hội bảo con rằng: Này công tử, là hội đại bố thí chẳng nên làm như cậu đang làm, nên lập hội pháp thí, chớ dùng tiền của mà bố thí làm chi. Con thưa, thưa cư sĩ, thế nào là hội pháp thí? Ông mới đáp như thế này: Ở đây tới hội Phật sai ông Thiện Đức đi, thì ông kể, ông nói hồi đó ba ông mở cái pháp hội bố thí, tức là tất cả người nghèo bần cùng cô độc, tất cả mọi người đều có thể nhận của cúng dường hết. Mà hồi đó kéo dài suốt 7 ngày, thì ở bên Ấn Độ hay mở như cái hội như thế này. Thì ông cư sĩ Duy Ma Cật mới đến nói là đừng có mở như vậy, mở như vậy không có lợi ích, mà phải mở hội pháp thí. Thì khi đó ngài vị thiện đức thì mới hỏi thế nào là hội pháp thí. Thì ông đáp rằng hội pháp thí nghĩa là không trước không sau, đồng thời cúng dường hết thảy chúng sanh, thế mới gọi là hội pháp thí. Ở đây hội pháp thí có thể ví dụ chẳng hạn như tài thí, có nghĩa như có người đến mình múc cho người ly nước, thì cái múc đó có trước có sau, có nhiều có ít, có tốt có xấu, có nghĩa là lần lượt từng người. Còn pháp thí thường thường ví dụ như mưa vậy đó, mưa một trận rào xuống là đồng đều hết, không có phân biệt người sang hèn cao thấp gì hết. Thì ở đây pháp thí được trong nhà Phật ca ngợi hơn là tài thí, tức là thí bằng tiền của có giới hạn. Câu hỏi thế nghĩa là sao? Ông đáp: do giác ngộ mà khởi tâm từ, vì muốn cứu độ chúng sinh nên khởi tâm bi, vì muốn giữ gìn chánh pháp nên mới khởi tâm hỷ, vì muốn nhiếp trí huệ nên thực hành tâm xả, vì muốn nhiếp kẻ sang tham nên khởi bố thí ba la mật, vì muốn quá độ người phạm giới nên khởi trì giới, vì không ngã pháp nên khởi nhẫn nhục, vì lìa thân tâm nên khởi tinh tấn, vì tưởng bồ đề nên khởi thiền định, vì nhắc thiết trí nên khởi trí huệ, vân vân. Tức là ông đưa ra cái cách mà pháp thí ở đây là tự mình thực hành chánh pháp rồi dạy người thực hành theo chánh pháp, đó gọi là pháp thí. Thì sau khi mà ông nói như thế đó rồi đó, ông mới đáp nhìn tóm lại như thế này: như thế này thiện nam, đó là hội pháp thí. Nếu Bồ Tát trụ nơi hội pháp bố thí làm vị đại thí chủ, cũng là ruộng phước cho tất cả thế gian. Bạch Thế Tôn, khi ông Di Ma Cật nói pháp ấy thì trong hàng Bà La Môn có 200 người đều phát tâm vô thượng bồ đề. Con bây giờ tâm được thanh tịnh, khen ngợi là chưa từng có, liền đảnh lễ dưới chân ông, cõi sâu chuỗi anh lạc trị giá 100.000 lượng vàng dâng lên ông. Ông chẳng nhận, con liền thưa: thưa cư sĩ, xin người nhận cho và tùy ý sử dụng. Ông Di Ma Cật bèn nhận chuỗi anh lạc, phân ra làm hai phần. Ông dùng một phần đem cho người ăn mài tệ nhất trong hội, còn phần kia ông đem dâng đức cúng đức năng thắng Như Lai. Tất cả mọi người trong hội đều thấy cõi nước văn minh của đức năng thắng Như Lai, lại thấy cả châu anh lạc ở nơi đức Phật kia biến thành bốn trụ đài báo, bốn mặt trang nghiêm tốt đẹp chẳng làm ngăn ngại lẫn nhau. Khi ông Di Ma Cật hiện hình biến xong liền nói rằng: nếu vị thí chủ dùng tâm bình đẳng để bố thí cho một người hành khách hèn hạ nhất, giống như cúng dường cho đức Như Lai, hoàn toàn không phân biệt, lòng đại bi bình đẳng không cầu quả báo, đó mới gọi là đầy đủ pháp thí. Người hành khách hèn hạ nhất chân thành thấy được thần lực cùng nghe lời ông nói liền phát tâm vô thượng bồ đề. Vì thế con không dám lãnh đi thăm bệnh ông Di Ma Cật. Như thế hàng Bồ Tát trời người nào cũng thực đủ duyên do kể lại lời của ông Di Ma Cật và đều từ chối không lãnh đi thăm bệnh ông. Như vậy thì ở đây qua cái phẩm này hay là phần này thì đưa ra vấn đề là bố thí. Thì ông trưởng giả này bố thí suốt 7 ngày 7 đêm cho tất cả sa môn, bà la môn, ngoại đạo, người nghèo, người cùng, cô quả, tất cả đến ông đều chu cấp cho được như nguyện. Mà ông Di Ma Cật chê đó là chưa đúng, mà phải là pháp thí. Phải không nè? Như vậy thì giả sử bây giờ chúng ta nuôi dưỡng một người suốt cả đời, không bằng dạy cho họ một nghề để tự họ nuôi dưỡng. Quý vị hiểu chứ? Thành ra ở đây á, trong bố thí á, trong nhà Phật nó chia ra bốn loại. Thứ nhất là tài thí, có nghĩa là mình cho tiền của và những gì nhu cầu cần của người đó. Thứ hai nữa là pháp thí, tức là chỉ cho họ cái phương pháp để sinh sống, tức là phương pháp để sống an lạc giữa thế gian này. Thứ ba nữa là vô ý thí, tức là người đời sợ hãi thì chúng ta làm cho họ không sợ hãi, gọi là vô ý thí. Và thứ tư nữa là có ba, tức là vô ý thí. Như vậy thì ở đây á, ngài chỉ nói là cái tài thí không cần mà phải làm sao pháp thí. Và pháp thí ở đây á, không phải là hạn cuộc trong cái thí pháp này hay là thuyết pháp của Phật. Và pháp thí có nghĩa là người ta cần cái gì để phương tiện sinh sống, giúp cho đời thân và tâm an lạc, chúng ta tùy thuận giúp cho họ, đều gọi là pháp thí. Và pháp thí đầu tiên ở đây gọi đầu tiên á, người đó phải giác ngộ rồi mới khởi tâm từ. Mà rồi nhớ điều đầu tiên phải là giác ngộ mới được khởi tâm làm việc bố thí. Tôi đưa ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình ở trong cái phòng tối vui à, thì do phòng tối chúng ta đi đại đằng phía đông thì đụng cây cột này, qua phía tây đụng cây cột này. Nhưng mà vì trời tối cho nên chúng ta tưởng có người đánh lén mình, mà mình hận thù giận hờn đủ thứ hết. Nhưng mà khi bật đèn lên thì mình mới thấy tự mình đưa đầu đụng vô cột chứ không ai quấn mình hết. Như vậy thì nhờ giác ngộ mà chúng ta mới hiểu chúng ta đau là do cái lầm của mình. Và khi đó nhìn những người ở trong bóng tối mình mới khởi lòng thương. Quý vị hiểu chứ? Khi mình bệnh hoạn á, ví dụ quý vị bị con bồ cạp cắn đau quá rồi, mà thấy người nào bị con kiến vàng cắn mà rên á, thì quý vị mới thấy mấy cái người đó đau khoảng bằng mình mà rên, mình còn bực nữa. Phải không nè? Rồi chẳng hạn như mình là cái người không đủ cơm ăn, mà thấy mấy người đeo hộp sò mà rên khổ, mình còn giận thêm họ nữa. Quý vị có thấy không nè? Như vậy thì giả sử như bây giờ thân chúng ta mà vui an lạc rồi, và là chúng ta là cái người đủ ăn đủ mặc rồi, thấy cái người khổ hơn mình chúng ta mới thương. Phải không? Thành ra điều đầu tiên á, mình mà còn khổ không có thương ai nổi hết trơn á, mà phải làm sao chúng ta an lạc rồi chúng ta mới thương. Cho nên ở đây á, đòi hỏi đầu tiên phải là có trí huệ, giác ngộ rồi thì mới khởi lòng thương chân thành. Còn không á, thì mình chỉ thương người nào có lợi cho mình thôi. Còn không có lợi là mình không thương. Hoặc là mình xấu á, thì mình thương cái người xấu hơn, còn người nào đẹp hơn mình thì mình khó thương dữ lắm. Thành ra chỗ này khi mà thấy thân và tâm không thiệt rồi, chúng ta không có căn cứ trên cái sắc đẹp, trên tài sản này định giá rồi đó, thì khi đó chúng ta mới có lòng thương chân thật. Thành ra đầu tiên á là giác ngộ rồi mới khởi tâm từ. Phải không nè, giác ngộ rồi mới khởi tâm bi nè, tâm hỷ tâm xả thì cái đó là tùy tùng thôi, theo thôi. Thành ra đầu tiên đòi hỏi pháp khí là phải có pháp trước. Quý vị hiểu chứ? Thành ra chỗ này nói đây á, mà lúc trước tôi cũng hay thắc mắc với thầy. Tôi nói là chúng sinh nó đau khổ quá, họ cần ăn, cần mặc, mà trong khi đó mình dạy pháp thì nó đâu có thấm thía gì. Thành ra con nghĩ bây giờ mình giả sử như mà tụi con muốn làm vị bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người, hoặc là mình làm một nhà kinh tế nào mình làm ra lúa ra gạo cho chúng sinh, chứ thấy họ khổ quá con chịu không nổi. Thì khi đó thầy không nói gì hết, thầy nói trong tất cả pháp bố thí, pháp thí là quý nhất. Thành ra vậy sao tôi có lén thầy, tôi làm chuyện pháp thí mà tới bây giờ tôi còn ân hận. Thì vậy là học cái chuyện trước tôi có kể rồi đó, bữa nay tôi kể trở lại. Là lúc đó vào cái năm mà đói kém, mà kinh tế khó khăn, cái chỗ đi buôn bán cái chỗ nào cũng bị ngăn chặn hết. Mà chung quanh đây tôi thấy có cậu thanh niên nó rất là có hiếu với mẹ. Thì cậu nhà cửa dột cột kia mà mỗi ngày là phải đi 4-50 cây số trở về, mà kiếm là có mấy trăm đồng bạc à. Thì là khi đó tôi mới nghĩ, tôi nói là tuy rằng trong kinh nói rằng pháp khí rất quý, nhưng mà bây giờ đó cái tài khí cần hơn, người này đương cần tiền chứ không có cần Phật pháp. Thành ra tôi mới lén, lúc đó là người thân tôi cho tôi 5 ngàn, tôi mới lén tôi đem cho cậu thanh niên đó. Tôi nghĩ là họ đương cần tiền, mà mục đích tôi cho như vậy là tôi để tiền đó để cho cái cậu thanh niên nó lột cái nhà mà nuôi người mẹ đương bệnh. Thì khi mình đưa như vậy thì tôi nghĩ sợ cái cậu đó không dám nhận, tại một cái con người tự trọng chứ không nhận tiền thì họ ngại lắm. Thành ra tôi mới đưa cái điều kiện là bây giờ tôi đưa số tiền này, chú cứ đem chú lột cái nhà đi, khi nào mà cái nhà mà ở 5-10 năm cũng được, bao giờ đó, từ đây tới ngày tôi chết, tôi còn sống lâu dữ lắm, 40-50 năm nữa cũng được, bao giờ có tiền chú cứ trả bằng số tiền này, tức là 5 ngàn đồng, tức là muốn cho khéo như vậy thôi. Thì chú này sau khi nhận tiền xong thì thay vì đi mua tranh về lợp nhà thì ổng lại nghĩ chuyện khác. Ổng nghĩ bây giờ á mà mua tranh xong á lợp 5 ngàn đồng bạc á là nó hết rồi, mà bây giờ mà mình đem cái tiền này mà đi buôn á thì chừng vài ngày là nó có lợi. Thành ra sau khi suy nghĩ có 3 bữa cái rồi ổng bỏ ruộng bỏ nương bỏ củi ở nhà hết trơn, ổng đi vô suốt ở trong rừng á, ổng mua khoai mì về ổng bán. Thì ổng đi 3 chuyến khoai mì mà cái hồi mà người ta còn ngăn chợ đó, như vậy thì ổng được 10 ngàn đồng tiền lời. Ổng mới trả tôi 5 ngàn, còn 5 ngàn đó tự nhiên là trong có 3 chuyến thôi là ổng lời được 5 ngàn. Thì thay vì 5 ngàn đó ổng dùng để lợp nhà thì ổng nghỉ nữa. Một ngày làm mướn lúc đó có 200 bạc hả, mà bây giờ á chỉ cần đi buôn lậu 1 chuyến thôi á là biết bao nhiêu tiền. Quý vị hiểu chứ? Thành ra ông này mới là tính thôi mình đi buôn mùa này mùa khô mà. Thành ra ổng đi buôn thêm vài chuyến nữa, và cái số vốn nó càng ngày tăng lên tới 30 ngàn. Tôi nghe tới đó là tôi thấy là tôi sáng suốt hơn thầy tôi. Nghĩa là mình đưa ra có 5 ngàn đồng bạc, mà bây giờ ổng trả lại mình 5 ngàn, mà ổng đã có 30 ngàn đồng vốn, đâu có ai lỗ lãi gì đâu. Mà không ngờ sao thời gian tôi rất an tâm vì cái chuyện tài thí đó, đến khi mà hỏi lại đó thì đến chuyến thứ 10 đó thì bị hốt ra cái xe đạp bị người ta tịch thu luôn, mà Thúy bị bắn gãy giò nữa. Rồi về nếu là tiền bộ cổ bị tiêu hết, mà chú bỏ ra mấy tháng trời để chú đi buôn như vậy. Và thêm cái tật nữa bây giờ nó quen rồi, đi một chuyến thì kiếm được 5-10 ngàn, mà cuốc đất từ sáng tới chiều kiếm có 200. Thành ra bây giờ ổng không thèm làm nữa, và buồn quá ở nhà bà già gầy quá, thành ra ổng đi uống rượu. Uống rượu rồi xong rồi đánh bài, rồi về nhà lấy đồ bán nữa. Thành ra vì 5 ngàn đồng bạc tài thí của tôi không đúng chỗ, mà bây giờ biến một người thanh niên đương thiếu hạnh thành một người hư hỏng, tới bây giờ tôi còn ân hận cái vụ này. Quý vị thấy rõ ràng điều này không nè? Thành ra từ đó vì sao tôi mới hiểu, bây giờ giả sử như một đứa con nít nó đòi ăn kẹo, mình cho nó cục nó mừng, mình cho 1 ký nó còn mừng hơn nữa, cho 10 ký nó còn mừng biết bao nhiêu. Nhưng mà đứa bé này coi chừng mai mốt mất tâm tích. Thành ra phép lạ nào mà thi triển ở trần gian này sẽ coi chừng. Thành ra ở đây Phật có dạy nè, hay là ông Duy Ma Cận dạy, nên dạy cho người ta giác ngộ, chứ đừng bao giờ dạy đưa cho họ thỏa mãn cái lòng dục của họ, sẽ không bao giờ thỏa mãn được. Thành ra trong chuyện đời xưa, hồi xưa tôi đọc có chuyện cô tiên đó, cổ trên thiên đình á, Cổ thấy mấy bà tiên có đũa ngọc, có nghĩa là dung một cái là ở dưới này mình muốn gì được nấy. Mà tại sao mấy bà tiên làm biến không xuống đây? Thành ra bà ông cổ mới nói thế này: đợi tới ngày mình trưởng thành rồi xuống đây cứu nhân độ thế thì nó lâu quá, bây giờ mình ăn cắt đũa thần đi. Xuống dưới này hả, nhân gian ở dưới này á, mà họ muốn cái gì mình cho cái nấy, đâu có tốn tiền gì xếp tiên mà. Thành ra bữa đó bà tiên trưởng càng bà ngủ quên, thì cô tiên nhỏ mới ăn cắp cái đũa ngọc xuống đây. Thì cô đi đâu cũng thấy là mưa thuận gió hòa, nhân dân thanh bình hết, không thấy người nào khổ hết. Thì tình cờ đi qua, bay qua đám ruộng thì gặp anh Năm Thu, ảnh than trời ơi khổ quá rồi tự giận chết. Thì cổ nói lần đầu tiên mình mới nghe có người khổ, thì bây giờ mình coi anh này muốn cái gì. Thì anh này muốn làm sao mà trồng lúa trúng và giàu sang để mà phụng dưỡng cha mẹ. Thì nghe hiếu hạnh quá mà. Thành ra cổ mới dung đũa cửa thần lên cái là cô ông này được trúng lúa, lúa đầy bồ và giàu sang nhất dục. Nhưng mà thay vì phụng dưỡng cha mẹ thì ông này lại đem tiền ra cưới vợ, rồi xa qua xa xỉ và bỏ cha mẹ không ai nuôi hết. Nhưng mà cô tiên không biết hậu quả đó, cổ lại trở về như thế. À, cảnh hạnh tiên cảnh. Thì cô tiên thứ hai mới xuống đây á, thì thấy một người cô thiếu nữ xấu đau, xấu đớn, đương khóc lóc. Thì cổ thấy khổ quá, mình mà xấu như vậy là mình cũng muốn chết nữa là cái người chàng này. Cho nên cổ dung đũa thần lên là cô này đẹp như tiên nga. Thì sau khi đẹp rồi thì cô này mới đi thi hoa hậu, rồi trở thành bệnh phụ để nhất phu nhân. Rồi về sau cổ mới cưới ông chồng của cổ gây chinh chiến khắp nước ở trên hoàn cầu này. Thành ra vì cái nhanh nhẩu của cô tiên này mà dưới Trần gian này xảy ra chiến tranh. Rồi cô tiên thứ ba xuống đây thì thấy một thằng nhỏ đi học, học bài hoài không thuộc, cho nên cổ mới là dung đũa thần lên cho nó học một biết 10. Và vậy sao nó thành một nhà bác học chế ra bom nguyên tử. Thì khi mà mấy bà tiên mà lớn trên kia mà thức dậy thì dòm xuống dưới thế gian này thấy đã loạn xà bì hết trơn rồi. Thành ra mới mở đưa cái gương thành cho mấy cô tiên nhỏ này coi, đó phép lạ mà tụi con trình diễn ở Trần gian, họ đòi gì cho nấy là như vậy. Thành ra chỗ này phải để cho luật nhân quả vận hành. Cái người chưa có đức hạnh, chưa đầy đủ. Dạ, bà tiên bà mới xuống bà dung cái đũa thần nha, là tất cả mọi việc đâu vô đó, như lớp cũ. Cái gì thấy rõ chỗ này chứ. Thì cái chuyện đó là chuyện giả tưởng, nhưng mà cho chúng ta thấy là không phải người ta ước cái gì, chúng ta cho cái đó mà hạnh phúc đâu. Hôm trước, hôm bữa tôi đi lên Đà Lạt, tôi thấy có một cuộc thi hoa hậu. Tức là mấy cô gái ở trên Đà Lạt á, nộp đơn thi hoa hậu. Thì mấy cô nào cũng đẹp hết trơn á. Mà sao cuối cùng cái cô mà trúng tuyển hoa hậu là cái cô đau khổ nhất. Tại vì khi mà cô là một cái người bình thường, tức là cô đẹp ai cũng công nhận hết. Nhưng mà khi cô làm hoa hậu rồi á thì người ta chê, người ta kêu là con này con kia, và cô ra đường bị người ta chửi, ta nói là cô gian lận. Và biết bao nhiêu chuyện xấu họ giáng lên cho cô. Tại vì họ thấy cô không xứng đáng với chức hoa hậu đó. Thì như vậy thì cái điều mà khi cô đi dự thi đó là cô mơ ước được làm hoa hậu. Nhưng mà làm hoa hậu đâu có sướng. Đi ra người ta biến nhẹ đủ điều hết. Thật ra quý vị thấy cái cô hoa hậu của Bungary mà sau khi đắc cử hoa hậu rồi có 3 tháng bị tự tử chết là vì cổ không chịu nổi dư luận trên thế gian. Như vậy thì người ta cầu á, là được tài, được sắc, được danh, được lợi. Phải không ạ? Nhưng mà được những cái đó chưa chắc là sung sướng. Thật ra người ta mơ cái gì chúng ta cho cái đó chưa phải là hạnh phúc. Mà nhiều khi trao phúc lộc cho người ta nữa. Thật ra chỗ mạng Di Ma Cận nó chưa chắc bố thí tiền tài phẩm vật như vậy là hạnh phúc. Là bố thí chân thật mà phải giúp cho họ giác ngộ, hiểu rõ giá trị của con người nằm chỗ nào. Và biết làm sao để họ sống tương giao với đồng loại một cách tốt đẹp thì cái đó mới gọi là pháp thí, là bố thí chân thật. Cái gì hiểu chứ, phải không nè? Cho nên chỗ này ngài nói nè, khi chúng ta giác ngộ rồi thì tự nhiên chúng ta khởi tâm từ. Tức là mình hết cơn đau rồi, mình là một người đau bụng, mà hết cơn đau rồi thì chúng ta tự nhiên thương những người đang đau bụng. Rồi chúng ta đang khổ mà hết khổ rồi thì chúng ta mới thương những người đang khổ. Và do đó cho nên chúng ta mới khởi bi tâm để cứu giúp những người đang khổ như mình hồi trước nè. Rồi vì muốn giữ gìn chánh pháp nên khởi tâm hỷ. Rồi vì muốn nhiếp phục, vì muốn nhiếp trí huệ nên thực hành tâm xả. Tức là trí huệ mình sẵn có, nhưng mà do chấp trước các pháp mà trở nên mờ đi. Thì bây giờ muốn cho trí huệ sáng phải buông xả hết tất cả các pháp đang chấp trước trong lòng. Chỉ như vậy tu tâm xả là để giữ trí huệ nè. Rồi vì muốn nhiếp độ kẻ sang tham nên mới khởi bố thí ba la mật. Tức là vì họ bo bo tiền của, cho nên mình mới tu bố thí để cho họ thấy là đồng tiền không có giá trị. Tức là bố thí cho họ bắt chước, họ xả bỏ, chứ không phải là mong cầu. Rồi vì quá độ người phạm giới nên người đọc chúng ta mới tu hạnh trì giới. Vì không ngã pháp cho nên khởi nhẫn nhục, vì lìa tướng thân tâm nên khởi tinh tấn, vì tướng bồ đề nên khởi thiền định. Như vậy thì sau khi giác ngộ rồi, người này có tu bất cứ pháp gì là để làm gương cho chúng sinh noi theo. Quý vị hiểu chỗ này chứ. Thành ra tất cả pháp tu ở đây á, là giúp cho chúng sinh có trí huệ, Mà trí huệ ở đây không phải là do tôi mới có, là vì chúng ta có trí huệ rồi. Nhưng mà vì tham sân khởi lên thì trí huệ mờ. Và tất cả pháp tu giúp cho tâm bình tĩnh thì trí huệ sáng. Thì cái trí huệ là sự nghiệp của người tu là chỗ này. Thành ra bố thí cho mọi người thì nên bố thí cho trí huệ, chứ đừng bố thí cho tiền của. Cái điều này nguy hiểm dữ lắm. Hôm trước có vị Phật tử đến hỏi tôi thế này, là tôi đi ra với thầy thì nghe thầy cũng nói tâm bình thường, vô đây thì cũng nghe cô nói tâm bình thường là đạo, mà trong khi tụi tôi cần á là tiền bạc, là cơm ăn, là áo mặc, tại sao cô không chỉ điều đó? Thì tôi chỉ đưa ví dụ thế này, nếu bác đi đến nhà thương, bác hỏi mấy ông bác sĩ hay là y tá trong nhà thương nói rằng tôi đương cần nghề nghiệp mà không kiếm việc làm cho tôi á, mà cứ lo chữa bệnh điều này thì hơi lầm. Tại vì nhà thương chỉ lo chữa bệnh, sau khi con bệnh lầm rồi á thì khi đó nghề nào làm cũng được. Bây giờ con bệnh đương đau kịch liệt á, mà bắt họ học nghề học hết cho nổi. Thì ở đây cũng vậy, nếu mà chúng sinh có bệnh thì dùng thuốc, thuốc đó là pháp của Phật. Thì áp dụng cái pháp đó để làm sao tâm bình bình thường, trí huệ sáng suốt, thì khi đó tùy nhi sử dụng, muốn học ngành nghề nào cũng được. Thành ra pháp của Phật là để chữa bệnh. Và chữa bệnh đó là chữa bệnh phiền não của mình. Khi mình hết phiền não rồi thì tùy nhi mình muốn làm nghề nào cũng được, chứ không phải là trong nhà chùa chỉ cho cách kiếm việc làm. Quý vị hiểu chứ? Đầu tiên á, là chữa để chúng ta sống, làm sao cho thân tâm an lạc. Rồi sau đó khi thân tâm nó an lạc rồi thì nghề nào mình cũng được tùy thuận. Mình tìm một cái nghề thích hợp với cá tánh, với hoàn cảnh của mình mà mình sống. Và chúng ta an ổn với cái nghề đó. Cũng như hôm trước tôi có nói ví dụ đó. Một người nữ tu sĩ đến chùa, làm việc từ 3 giờ khuya tới 9 giờ tối mà vẫn vui vẻ. Vừa làm công việc nặng suốt gấp 10 lần ở nhà. Mà khi về nhà người này làm công chuyện cho chồng cho con thì công việc nhẹ hơn mà thấy buồn khổ. Mà tại sao buồn khổ? Vì bà nghĩ rằng công chuyện ở nhà không đem đến công đức, không đem đến hạnh phúc cho bà ở kiếp sau. Mà vô chùa làm thì có công đức, có hạnh phúc ở kiếp sau. Như vậy thì quan điểm của bà về làm việc đó, ở chùa công chuyện nặng hơn mà bà thấy hoan hỷ vì bà cho là có công đức. Mà ở nhà công chuyện nhẹ hơn mà bà buồn là vì bà nghĩ không có công đức. Thì bây giờ Phật có dạy mình nè, phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Như vậy thì làm việc ở chùa là tập một bữa nhát, để 29 bữa kia ở nhà làm đó, thì dâng một bữa cơm cho cha cho mẹ là cúng dường Phật, giúp đỡ cho bà con xung quanh mình là cúng dường Bồ Tát, công đức giống hệt như nhau. Thế mà như vậy thì sau khi hiểu điều đó rồi thì vị đó về nhà làm vừa khỏe hơn mà vừa có công đức nhiều hơn. Thì tự nhiên hiểu được như vậy thì vị đó an tâm chứ gì. Quý vị hiểu rõ là như vậy thì công đức không phải là do chuyện trong chùa, thì mình cũng lặt rau, cũng quét nhà. Nhưng mà vì cái tâm của mình làm vui vẻ phụng sự người khác. Thì bây giờ ở nhà mình cũng làm, cũng nấu cơm, cũng dâng cơm, cũng hầu nước, cũng giặt đồ. Thì mình nghĩ những người xung quanh mình như Phật đi. Mình phụng sự thì công đức như nhau, ăn thua cái tâm là tấm lòng mình mở ra. Cho nên Phật nói là cho một con chó đói ăn, phải không nè? Mà lòng chúng ta vui vẻ, quan hỷ và thương nó thì giống hệt như cúng dường một bát cơm cho Phật. Điều đó giống nhau mà. Cho nên sau này, sau khi nói thời pháp này rồi đó, thì ông Di Ma Cật nói thế này, bây giờ giả sử mình chưa pháp thí, thì bây giờ cúng dường chúng sinh á, mà phát tâm bình đẳng á, thì cái này được gọi là pháp thí. Cho nên ông thực hành liền à. Bây giờ có người cúng ông một sâu chuỗi kim cương giá trị rất lớn, ông chia làm hai phần. Một phần ông đem cúng cho Đức Nang Thắng Như Lai, tức là Đức Phật cao nhất không ai hơn. Và một phần nữa, ông cho cái người mà ăn mài mà hạ tiện nhất trong thành. Mà hai người đó ông dâng lên cùng một thái độ như nhau thì đó cũng là pháp thí. Quý vị hiểu chứ? Thật ra ở đây á, pháp thí có nghĩa là chúng ta thực hành lời Phật dạy để giữ cho cái tâm mình bình tĩnh, trí huệ sáng suốt. Do sáng suốt cho nên chúng ta biết chuyện gì cần làm, chuyện gì không cần làm, và làm tất cả mà không có cái mong cầu gì cho mình hết. Thì cái này giống như hồi sáng gọi là chứng pháp hạnh, gọi là pháp thí. Còn bây giờ dù chưa được như vậy mà nếu bố thí cho mọi người mà tâm giống hệt như là cúng chùa, hay là mình dâng một bát cơm cho chư tăng, quý vị ví dụ như đem một ký ngao cúng cho thầy, hay là đút cho đứa con út mình một chén cơm mà dưới cái tâm quan hỷ vui vẻ như nhau, thì điều này phước báo bằng nhau. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Cho nên ở đây ngài Di Ma Cật thực hành nè, cúng dường hay bố thí đều vì lòng đại bi chứ không mong cầu. Tại sao khi mình dâng một dĩa cam, một dĩa ngao lên thầy, mình quỳ mình lại mà rất là quan hỷ? Thì bây giờ mình ở nhà mình dọn một mâm cơm cho chồng cho con cho cha mẹ ăn. Cái đó không phải là phước báo sao? Phải không ạ? Nếu tâm mình quan hỷ thì tự nhiên tạo phước báo. Cho nên chỗ này ông Di Ma Cật chia ra nè, đem nửa sâu kim cương cúng lên Đức Phật, và nửa sâu nữa cúng cho một vị Bồ Tát, một vị ăn mài tấu hạ trong, nghĩa là nghèo nhất trong thành phố, bằng cùng nhất cho. Mà hai cái thái độ của ngài cúng giống hệt như nhau, cái đó được gọi là pháp thí. Phải không nè? Như vậy thì pháp lý cao xa cái khúc trên á, danh từ Phật học rất nhiều, tôi đọc lại đi đọc lại thì quý vị cũng không nhớ. Nhưng mà chỉ biết rằng nếu mình đến chùa hay là với người nào mình cung kính nhất là Phật là thầy, mình đối bằng tâm niệm ra sao, thì bây giờ đối với những người trong gia đình mình đối bằng tâm niệm như vậy. Thì ở ngay gia đình là đạo tràng, mà cái của cúng dường đó giống thật nha. Quý vị thấy không nè, phải không? Như vậy thì giả sử mình đến chùa nè, mình quét một cái nhà, mình trồng một cái cây là phụ làm công quả, mình vui thì ở nhà mình miễn chuyện ở nhà vẫn là công quả, thì cái đó vẫn được gọi là pháp thí. Nếu chúng ta giúp đỡ mọi người mà không có so hơn thiệt phải với tăng tục, cái tâm bình đẳng đó được gọi là pháp thí, phải không nè? Quý vị thấy không? Tôi nhớ lúc mà tôi còn cư sĩ đó, cái chùa ở gần nhà tôi không bao giờ tôi đi hết, mà sở dĩ không đi là tôi thấy sớm thấy độ. Mà sau này tôi nghĩ chắc các Phật tử cũng mắc cái bệnh giống như tôi, là thấy những người giàu đến chùa thì sư tăng ra mời vui vẻ, còn những người nghèo đến thì xới đế. Thành ra mình thấy mình bực bội, và mình nghĩ cửa chùa là cửa bình đẳng, mà đối như vậy cho nên chúng ta bực và chúng ta không muốn đi chùa, phải không nè? Rồi vậy sao nữa, tôi cũng thấy có những bà đi vô chùa thì rất là hiền, mà ra ngoài chợ thì dữ dữ lắm, thành ra tôi cũng khấu tâm, tôi không muốn đi chùa. Quý vị hiểu chứ? Như vậy thì mình thấy nè, dù trong chùa thuyết pháp cho hay, mà đối với Phật tử mà bất bình đẳng thì tự nhiên nó cũng trở thành ngược trở lại, người ta mất tính tâm. Và giả sử người Phật tử này đi chùa làm công đức, mà về nhà đối với người trong nhà mình chúng ta không có cái lòng cung kính thật sự như Phật dạy ở đây, thì tự nhiên ở nhà người ta cũng khấu tâm. Quý vị hiểu chứ? Thật ra pháp thí ở đây có nghĩa là bằng cái thân giáo của mình đối với Phật ra sao, chúng ta đối với mọi người xung quanh như vậy. Dù rằng trong hành động của mình chúng ta đã cố gắng hết tình, nhưng mà cũng có những cái người ta hiểu lầm. Quý vị hiểu chứ? Thì cái đó là nó ngoài ý muốn của mình, nhưng mà nếu do hành động của mình mà cố tình mà làm cho người ta khấu tâm thì cái điều đó là không nên. Cho nên pháp thí ở đây là đối với người cao ra sao thì đối với người thấp như vậy, chúng ta đối bằng một tấm lòng bình đẳng như nhau, thì cái đó dù không có tài sản cúng vẫn được gọi là pháp thí, phải không? Cho nên trong dạng pháp thí tâm lục đó, ngài thiền sư Tổ Nguyên có dạy thế này: cung kính tất cả chúng sinh coi như họ là Phật, mình là chúng sinh, đó là cách cúng dường chư Phật. Và cái cách chào của mình, quý vị thấy nè, khi gặp ai chúng ta cũng chấp tay chúng ta xá, có nghĩa là chào vị đó có Phật tính như mình, phải không nè? Và các nước Nam Phương khi mà gặp những vị cao tăng thì họ cũng chấp tay họ chào như thế này, gặp những vị cư sĩ họ cũng chấp tay họ chào. Thì ở đây là chào như vậy để biểu lộ cái lòng khiêm cung cung kính. Thì chúng ta đối với tất cả mọi người giống như tâm mình, giống như cách chào của mình, cái đó gọi là pháp thí. Cái này khỏi tốn tiền, mà không có gây ân hận gì sao, phải không nè? Thì cái đó gọi là giác ngộ, có nghĩa là mình nhìn người ta thấy người ta có khả năng giác ngộ. Thì những cái tấm xấu của họ là do cái duyên xấu tạo thành. Nếu chúng ta mà tạo có duyên tốt tạo thành đó, giúp họ đó, thì họ vẫn có thể phát huy cái đức tính tốt, hiểu rõ chúng sinh khác nhau tùy hoàn cảnh tùy duyên, và không khi dễ một người nào hết, thì có thể nói đó là pháp thí. Quý vị hiểu chỗ này không nè? Thành ra mình thấy nè, trong kinh Pháp Hoa đó, Phật có kể chuyện là có một chị tỳ kheo, ngày tu cái hạnh thế này, không tụng kinh, không gõ mõ, không cúng dường tu phước gì hết, mà gặp ai ngài cũng chắp tay, ngài nói tôi không dám thi các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật, phải không? Và ngài nói không ai tin hết, người ta nói là ông là cái gì mà dám thọ ký cho tôi, cho nên người ta không tin. Nhưng mà đến một hôm ngài chết đi sống lại, trong cái lúc mà ngài hấp hối đó, thì ngài nghe thuyết kinh vị pháp liên qua, thì đến lúc mà ngài sống trở lại đó thì ngài cũng tu theo cái hạnh đó, mà khi đó người ta mới tin. Thật ra những người thủy bán ngài lúc đó họ mới ân hận. Thì Đức Phật nói, vị Bồ Tát đó tên là Thường Bất Sinh, là tiền thân của ngài. Thì trong một tiền kiếp, ngài chỉ tu một cái hạnh là không dám khinh ai hết, dám tin tưởng rằng mọi người đều có Phật tính. Và những người khi dễ ngài bây giờ là hậu chúng nam nữ Phật tử, sư sĩ tăng cũng như tộc của ngài. Như vậy thì mình thấy qua cái câu chuyện này thực hư mình không biết, nhưng mà bây giờ chúng ta tin rằng mỗi người đều có khả năng thành Phật, tin điều đó cho nên không dám khinh người nào hết, thì cái đó gọi là hạnh thiền bất khinh. Nhưng mà mình tin đó là một chuyện, nhưng mà chưa một lần chết đi sống lại thì không có ai tin mình hết, cho nên phải một lần chết đi sống lại. Mà chết đi sống lại trong nhà thiền gọi đó là một lần vô ngã. Chúng ta thấy rõ vô ngã, quý vị hiểu chỗ này chứ, phải không nè? Vô ngã có nghĩa là cái ngã của mình không có một cái cá tấm hay là một cái đặc điểm cố định, mà nó luôn luôn tùy duyên và nó biến chuyển. Mà khi mà chúng ta sống được như vậy rồi thì cái lời nói mình mới có giá trị. Còn lúc ban đầu thì mình chỉ nói bằng miệng thôi, mà sao về sau trong tâm hành á thì nó mới có cái sức chuyển hóa. Cho nên chỗ này mình thấy nè. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.